Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Vóc vẫn hôn lên môi vợ đám đuối. Giữa trưa nắng bốn bể vắng lặng, chỉ có hơi thở từng nhịp. Chiếc giường vẫn rung lắc liên hồi như muốn gãy. Đàn bà nào chả vậy, ai chẳng dâng hiến cái tình duy nhất của cuộc đời cho chồng. Huyền chỉ khác ở chỗ, hôn nhân này là trao đổi, là sắp đặt. Nhưng tuyệt nhiên trong tâm trí cô yêu chồng mãnh liệt. Dù sau này có thế nào, có ra sao, thì nhất nhất sẽ đứng sau bảo vệ và ủng hộ chồng hết lòng. Hai vợ chồng chợp mắt một lúc, khi mà ánh nắng chói chang của mặt trời len lỏi vào căn phòng nhỏ. Cả hai nhìn nhau và bồi hồi vô cùng. Những giọt máu thấm đẫm đầy chăn khiến Huyền ngượng chín mặt. Vóc ôm lấy tấm thân mảnh mai của vợ mà thủ thỉ: anh vinh dự khi được làm người đầu tiên của mợ. Mong rằng sau này cuộc sống của vợ chồng mình sẽ luôn viên mãn. Huyền cười khúc khích, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm một trái tim tan chảy. Đời người dẫu có trông gai đến đâu, nhưng luôn có một người sẵn sàng bên cạnh mình, thì chắc chắn khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua. Mình, cho tôi hỏi một câu. Mà cứ hỏi đi. Huyền trong khi còn ngồi thu lưu trên giường thì Vóc đã mặc xong quần áo. Huyền nhìn vào dáng người rồi hỏi chồng. Mình phải hơn 15 rồi à? Chẳng có người con trai nào mà 15 mà to như thế cả. Cái ngập ngừng ngây thơ của vợ khiến cho Vóc bật cười. Cô ngây ngô một cách hài hước. Thế vậy Vóc lại đến ôm vợ rồi bảo: thế vợ nghĩ bao nhiêu? Sao lúc đầu chê người ta bé? Huyền nhíu mày, cô bảo môi nhìn chồng rồi đoán: chắc mình phải 19 rồi. Huyền ra dáng quả quyết. Vóc vẫn hỏi lại vợ một lần nữa: chắc chưa? Tại sao mờ lại đoán là 19? Huyền nghiêng người một lúc rồi thành thật: vì tôi chả thấy ai 15 mà thông minh như cậu. Kể cả có uống sữa tây đi chăng nữa thì cũng không thể phán đoán được như thế. Với lại, lúc đứng với mọi người, cậu lại tỏ vẻ rất ngây thơ, vô lo vô nghĩ. Nhưng khi cậu ngồi một mình, tôi lại thấy bóng dáng của sự trưởng thành. Quan trọng là của cậu nó to nên tôi đoán bừa. Vóc ngoác mồm ra cười, nhìn Huyền ngây thơ đến tội nghiệp. Không giấu vợ thêm nữa, anh thành thật: mở nói đúng. Tôi năm nay đã 22. Tại người xương bé nên trông mặt tôi còn nhỏ. Tức là tôi thua anh gấm chỉ có 1 tuổi, chứ không phải là 8 tuổi như mọi người nghĩ. Ngày xưa tôi sinh ra đau ốm liên miên, cho nên cơ thể không được béo tốt. Như bây giờ, vì mợ là vợ tôi cho nên tôi không giấu. Chắc ít nhiều người trong nhà cũng nói cho mợ biết tôi là con của vợ bé Thành Ngôn. Còn 3 người kia là con của vợ cả. Nói cho dễ hiểu thì bọn tôi là cùng cha khác mẹ. Người ta nói, ngày xưa sau khi bà vợ cả của thầy tôi mất, thì sau này thầy tôi đi công tác mới gặp U tôi rồi sinh ra tôi. Nhưng thực tế là không phải. Thầy và U tôi đã qua lại trước khi bà lớn bị bệnh chết. Lúc đó thầy cũng không qua lại với U tôi nữa. Vì thế khi mang bầu tôi, U chỉ một mình sinh con. Điều kiện sống thiếu thốn nên tôi bị đau ốm triền miên. Sau một thời gian gặp lại, lúc ấy tôi đã 8-9 tuổi rồi, nhưng mà trông bé lắm. Quan trọng hơn là thầy không muốn người đời dèm pha, mỉa mai khi ông tằng tiệu với U tôi, khi vợ cả của sống. Thế cho nên lúc đón tôi về, thầy đã làm giả giấy tờ để sửa lại tuổi thật của tôi. Nên mọi người ai cũng nghĩ rằng chuyện vợ cả chết, đàn ông lập thiếp là chuyện bình thường. Cho U tôi một danh một phận, quan trọng hơn là để những người con trước của ông không gây khó dễ. Huyền à lên một tiếng hiểu chuyện. Hóa ra là chuyện nó như vậy. Chắc ông cụ Ngôn sợ nói tuổi thật, những người anh còn lại sẽ đề phòng mà bắt nạt Vóc. Sợ cậu lấy của cải, cho nên bây giờ cậu mới có 15, vẫn còn ăn còn học, cuộc sống cũng đỡ bị xô đẩy đi phần nào. Càng nghĩ cô càng thấy cụ Ngôn thật là sâu sắc. Cái chuyện ý mà cụ cũng nghĩ ra để lừa mắt thiên hạ cho được. Này, mà mợ thích tôi gọi mợ là mợ, hay gọi mợ là em? Sao cũng được, cậu lớn hơn tôi cơ mà. Vóc nhẹ nhàng cầm tay vợ khi Huyền còn đang suy nghĩ mông lung. Thấy chồng hỏi, cô chỉ cười nhẹ nhàng. Miễn đừng gọi tôi là chị. Vóc gật đầu, rồi để cho Huyền dựa đầu vào vai. Suốt buổi trưa cả hai không ngủ được, cứ tỉ tê nhỏ mãi không thôi. Vóc dặn dò vợ. Sau khi ăn dỗ u xong, tôi còn phải lên lại Hà Nội học cho kịp chương trình. Mợ nhà phải giữ gìn sức khỏe và hết sức cẩn thận, không được lơ là bất cứ điều gì. Thấy chồng úp mở, Huyền nhìn chồng là anh đang ám chỉ điều gì. Cô hỏi lại. Ý cậu, tôi phải đề phòng người nhà hay cụ thể là những ai? Vóc thấy Huyền lo lắng thì vội trấn an, anh liền nói. Mợ không cần phải lo lắng quá đâu. Đấy là tôi cứ dặn thế. Bình thường thì cũng chả có chuyện gì, nhưng mợ đừng có làm thân là được. Huyền gật đầu, công nhận lấy chồng giàu sang như kiểu đang chơi, đánh cờ vây, đi một nước sai thì chỉ có mất mạng. Qua đây cô lại nhớ đến những thước phim được xem nhà cụ Nghị. Những kẻ giàu có thường rất hay đa mưu đi trục lợi, kể cả người nhà. Vì đồng tiền cũng đánh cược hết tất cả. Vóc nằm vuốt ve vợ, nói những lời tâm sự. Anh nâng niu bàn tay đã chai sần vì vất vả. Anh bảo vợ. Để tôi nói cho mợ nghe. Vì lý do vì sao thầy tôi lấy mợ về gả cho tôi. Thứ nhất là phải do ông Nghị. Vì trước đây ông ấy và thầy tôi thân với nhau, kể cả việc thầy có u tôi bên ngoài chỉ có mình ông Nghị biết. Vì thế cho nên ông Nghị có nói với thầy tôi, phần vì thầy cũng nhớ u, phần có lẽ thấy mợ nhanh nhẹn hoạt bát, lại lém lỉnh đanh đá, cho nên muốn nhận mợ làm con dâu. Hôm mợ sang đây đưa test chỉ là một phép thử của thầy tôi. Một là cho tôi xem mặt xem có ưng không, hai là muốn thăm dò tính cách của mợ. Chứ mợ nghĩ cứ theo một chiều lại quay ra trách tôi. Vóc ra vẻ không vui rồi lào bào, làm nũng rất ghét. Huyền bật cười. Cậu cũng 22 tuổi rồi đấy, bé bỏng gì. Nhưng cậu định giấu đến lúc nào? Tôi không biết phải giấu đến lúc nào, nhưng trước mắt vẫn phải giấu. Vì sơ hở một chút thôi, cả tôi cả mợ có thể nguy hiểm, thậm chí là mất mạng. Chung quy lại, chuyện này chỉ có tôi, mợ và thầy tôi biết. Đừng hở ra điều gì kẻo không hay. Trước mắt tôi có giả vờ ngây thơ, mợ đừng có để tâm làm gì. Mọi chuyện sau này tôi sẽ nói rõ với mợ. Huyền gật đầu đồng ý để giữ bí mật. Chắc Vóc phải có điều khó nói lắm thì anh mới giấu kín đến như vậy. Dẫu sao cô cũng thấy nhẹ lòng khi chồng cô cũng không phải người trẻ con gì. Thay vào đó là rất chững chạc và hiểu chuyện. Hơn nữa, cô làm chuyện vợ chồng cũng bớt ai nái hơn. Đến tuổi gả chồng mà cứ ở không, nằm bên cạnh chồng như một đứa trẻ cũng chẳng ra làm sao. Hai vợ chồng chợp mắt một lúc thì Huyền dậy trước. Vì ở nhà cô cũng đã khá quen, chưa chỉ nằm tầm nửa tiếng là lại phải đi làm ngay. Tầm này vẫn khá sớm nên chưa có ai dậy. Chỉ có bốn người vẫn đang ở làm công việc vốn có. Người gác cổng, người giặt quần áo, dọn dẹp. Thấy Huyền dậy, cái mùi liền rối rít. Mợ Vóc, con chào mợ. Mợ đi đâu vào tầm này? Mợ không ngủ chưa à? Môi gọi Huyền là mợ Vóc nghe mới vui tai làm sao. Con bé nó hơn tuổi Huyền, nhưng nom người ốm yếu và thấp bé, dáng nó cứ như bị gù nên trông rất buồn cười. Hai cái tay áo nó bẩn hết, đen xì, móng tay móng chân như kiểu ngâm bùn lên. Chị gấm bảo đáng lẽ việc của nó là bếp núc, nhưng mà trông nó bẩn quá cho nên cho bưng bát đũa lên không ai dám ăn. Được cái thật thà và ít nhiều chuyện nên được giữ lại. Nghe đâu nó là bà con họ hàng nhà bên ngoại nhà chị Giang đưa sang đây giúp việc. Nói nôm na là người bên nhà chị Giang, nhưng mà đưa sang đây hầu hạ cả nhà chồng. Nhìn mùi, Huyền có bạn đồng trang lứa, lại xuất phát từ cảnh bần hàn nên dễ nói chuyện. Cứ đến bữa, mùi lại nhanh nhảu phụ Huyền nấu cơm nấu nước, Thấy nó mau miệng, cô liền trả lời. Tôi không có ngủ được, Mùi cũng không có ngủ trưa. Cô thật thà hỏi thăm, Mùi liền đáp. Ôi dào, Mạo mới về nên không biết. Người ở chúng con thì làm gì có lúc nào là nghỉ. Chẳng qua mệt quá thì ngồi chốc lát là phải làm ngay. Như bà Tí, vừa mới đây nhưng lại đi tưới rau rồi. Việc nhà thì nhiều, mà người làm thì ít. Cho nên bọn con tranh thủ mà. Nghe nó trải lòng, Huyền cũng cảm thông. Nếu không phải vì cô đã có mác là mợ vóc, thì cô cũng sẵn sàng sắn tay làm cùng. Nghĩ làm cùng chắc cũng được thôi, nhưng sợ người trong nhà lại bóng gió nói cô nhà nông quê mùa, ở cực khổ quen rồi. Điều này để đến tai cậu vóc lại chẳng hay, cho nên đành thôi vậy. Mùi vẫn đang phơi thuốc bắc cho mợ Sơn. Nghe đâu cậu mợ lấy nhau tất thảy cũng mấy năm nhưng chưa có con. Cả chị Gấm cũng y chang. Trong nhà chỉ có chị Giang là sinh hai đứa con gái. Nghĩ đến đây, Huyền lại mường tượng ra một suy nghĩ. Liệu có phải chuyện khó sinh khó đẻ là một âm mưu phía sau, là giành giật tài sản hay không? Đương nhiên không phải tự nhiên cô nghĩ như vậy. Bởi trước kia cô đã thường nghe rất nhiều chuyện về sự đấu đá quyền thừa kế cho con trai. Nếu như con trai đầu mà sinh được con gái, anh em sau có con trai chắc chắn sẽ có cơ hội kế thừa tài sản. Buổi trưa nóng nực, Huyền ngồi cái chõng tre ngay trước hiên, nhìn cái mùi tay thoăn thoắt, sẵn sàng những thứ thuốc bắc. Bỗng Huyền nhìn qua chiếc giếng có bóng người đấy. Nhìn lại rõ thêm một lần nữa thì không thấy gì cả. Chuột dạ, Huyền hỏi Mùi. Mùi này, ngoài tôi với Mùi đây, thì còn ai không ngủ trưa không? Sao nãy tôi thấy có người đứng bên giếng kia mà thoát cái đã chẳng thấy đâu? Mùi thì Huyền nó cũng dừng tay, nheo theo con mắt nhìn ra giếng, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Mùi phì cười rồi quay sang trêu Huyền. Mợ này, người đâu ra tầm này? Chỉ có con với mợ, lấy đâu ra người nữa? Khi trời đang nắng nên mợ bị quáng gà. Mùi nói, tay vẫn rong rong những sợi cam thảo lên, mắt không nhìn Huyền. Rõ ràng cô nhìn thấy bóng người bên cạnh giếng, ấy thế mà thoát cái đã biến đi đâu. À mợ, có khi nào mợ thấy ma? Bởi con không biết rõ lắm, nhưng mà thấy bảo ngày trước con trai ông Ngôn chết ở đấy. Huyền đang suy nghĩ thì cái mùi lên tiếng. Nó kêu theo kiểu không quan tâm lắm, dạng như đoán mò. Nhưng điều ấy lại làm cho Huyền hơi hoang mang. Cô hỏi, là cậu Đức à? Đúng rồi mợ, sao mợ biết? Có khi nào mợ nhìn thấy ma không? Bây giờ nhìn cái mùi còn biến sắc hơn là Huyền, cô lắc đầu đáp lại. Tôi không rõ, tên cậu Đức là do chị Gấm kể. Nhưng rõ ràng tôi thấy có người đàn ông bên miệng giếng thật mà. Mặc cái áo trắng, tóc còn ướt. Vừa nói đến đây thì bà Tí, người làm thất thểu đi từ phía sau ra, lên tiếng khiến cả hai hú hồn hú vía. Mà vóc không nghỉ trưa ạ? Tôi không. Bà Tí đi đâu về thế? Sao áo bẩn hết thế kia? Bà Tí là người ở giống như Mùi, chỉ có điều bà làm lâu hơn nên chuyện gì cũng biết. Bà vứt bó rơm ôm dở xuống đất và thở vào. Tôi vừa đi từ xưởng may của cậu Sơn nên chẳng may màu nó dính vào áo. Nhân tiện đi qua nên rút ít rơm. Khổ, đống rơm thì xa nên đi mệt muốn chết. Để tôi đi thay áo cái rồi tôi ra. Mà cái con Mùi này, trẻ khỏe chả bao giờ rút vào sắt. Bà Tí vừa quay đi thay áo vừa trách cái Mùi. Bị bà Tí trách, Mùi liền nhanh trí lảng sang chuyện khác. Thì tí tôi rút. Mà bà Tí này, nãy mợ vóc có thấy bóng người ngoài giếng đấy. Chả phải bà bảo con cả ông Ngôn chết ở đấy à? Liệu có phải... Bà Tí rút được cái áo mặc chùm vào người, rồi ra hiệu cho các Mùi không nói nữa. Nét mặt bà cũng trở nên xanh lét. Cơn gió thoang thoảng khiến cái mùi thum thủm như ốc thối ở đâu, làm Huyền nhăn mặt. Nhưng hai người kia lại tỏ ra không hề hay biết. Chạy ra chỗ giếng, bà rút một cây nhang cắm vào bát nhang ở cây có sẵn. Huyền mới đầu chỉ nghĩ đó là cây hương thờ thổ địa, nhưng hóa ra lại không phải. Nhìn sắc mặt của cái mùi với bà Tí, Huyền đoán việc chết chóc này không phải là bình thường. Sau khi cắm hương vào bát, bà Tý kính cẩn chắp tay khấn vái xong xuôi mới đi lại chỗ sân. Bà Tý dặn, lần sau mợ cả với cái mùi, đừng có nhắc chuyện cậu Đức lúc giữa trưa thế này, không có tốt. Kể cả sau này cũng đừng có nhắc. Trước là người trong gia đình không hoang mang, sau là vong hồn cậu Đức cũng bớt quấy phá. Nghe bà Tý nói, Huyền bỗng chốc rùng mình. Chẳng có lẽ cậu Đức nhà này lại hóa quỷ? Máu tò mò, Huyền lệnh dục, thì bà cứ kể cho tôi một lần cho tôi nghe. Tôi mới đến cũng chưa biết ngô khoai gì cả. Tôi biết rồi, lần sau chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nói đến nữa. Nghe Huyền nói vậy, bà Tý thở dài, ngồi lên cái chổi ở ngoài hè và kể trộm. Thực ra cậu Đức bị rơi xuống giếng chết, nhưng vì sao lại rơi xuống đấy thì lại không ai biết. Lúc vớt lên thì chết từ bao giờ rồi. Người ta bảo lúc phát hiện ra cậu Đức nổ dưới giếng thì ngay bên thành giếng cũng phát hiện vết máu khô, nhưng tuyệt nhiên trên người cậu Đức lại không hề có một vết thương nào. Cụ Ngôn thấy lạ cũng có báo với chính quyền, công an các thứ đến kiểm tra, nhưng không thấy gì bất thường. Vốn thời ấy đang làm ở tỉnh, mọi người dị nghị rằng ông có con chết không rõ nguyên nhân, cho nên chuyện cậu Đức chết cuối cùng kết luận là do chết đuối. Cụ cũng cấm tuyệt đối từ đó đến nay không được ai nhắc đến cậu Đức. Cũng phải thôi, đang sống vui vẻ như vậy, bỗng dưng lại chết. Cha mẹ nào không buồn cho được. Cậu Đức chết chưa được bao lâu thì vợ cũng bỏ theo trai luôn. Đúng là xô khổ. Bà Tý vừa nói, nước mắt bà vừa rưng rưng nghĩ về quá khứ. Ngày xưa con bé nhà tôi đau ốm suốt, tiền thì không có. May sao cậu Đức hiền lành nên lâu lâu rúi cho tôi một đồng mang về quê chữa chạy. Còn bây giờ, hôm qua chồng con bé báo đẻ, nhưng cậu Sơn bảo đang trong thời gian nhà nhiều việc nên tôi phải ở lại. Phải chi mà cậu Đức còn sống. Cậu ấy giục tôi về, còn cho thêm ít đồng làm lộ phí. Bà Tý cứ tỉ tê kể mãi về chuyện đứa con gái duy nhất hay đau ốm. Và vừa mới đây còn lên chức mẹ, bà Tý cũng trở thành bà ngoại. Nhưng ai có đâu tâm trí nào nghe mấy cái chuyện gia đình bà. Cả Mùi và Huyền đều cuốn theo câu chuyện của cậu Đức hơn. Có muôn vàn câu hỏi đặt ra mà Huyền không thể ngồi yên. Cô hỏi, chết đuối, chẳng lẽ cậu Đức lớn rồi mà không biết bơi? Không phải, cậu ấy có biết bơi. Hồi đấy cậu còn dạy cho cậu Giang bơi mà, nên người ta nghi cậu Đức bị giết chết. Bà Tý ngập ngừng kể. Cái Mùi nghe thế liền chen vào, kỳ lạ nhở, biết bơi mà lại chết đuối, mà sao lại có vết máu ở đấy? Bà Tý nãy chả bảo người cậu Đức vẫn nguyên vẹn cơ mà. Huyền nghe Mùi thắc mắc thì phân tích, cũng chưa hẳn là biết bơi thì sẽ không chết đuối. Tôi nghe nói dưới giếng đào lâu năm sẽ sinh ra khí độc, người rơi xuống giếng cũng sẽ khó lòng sống nổi. Thế nên dưới quê tôi nếu muốn xuống đáy nạo vét giếng, trước khi xuống người ta sẽ vứt một con gà hoặc một con mèo xuống. Nếu nó chết ngay mà không dãy giụa thì chắc chắn là dưới đấy có độc. Không đâu, giếng mới đào thì độc thế nào được. Với lại, khi rơi thứ gì xuống tôi cũng xuống dưới đấy vớt lên đấy thôi. Bà Tý phản bác, Huyền lại trầm ngâm bảo với cái Mùi, còn nếu không phải do chúng độc mà biết bơi vẫn chết thì dễ hiểu. Bây giờ rơi xuống giếng, lúc đầu cũng sẽ bơi để nổi lên, nhưng chả may không ai phát hiện ra thì làm gì có ai vớt lên mà chả chết. Sức đầu mà cứ bơi mãi như thế được. Còn cái vết máu bà Tý kể thì có lẽ là tiết gà hay phẩm màu khi làm nhà, chẳng may vãi ra, mà cũng có thể là máu do người giết cậu Đức để lại. Huyền ngồi trầm ngâm suy nghĩ, khiến cái Mùi ngồi đấy vỗ đùi cái đốt. Con bé ngây ngô khen Huyền nức nở, ôi mợ vóc thông minh thật đấy, mợ suy luận y như mấy ông chính quyền điều tra tội phạm ấy. Chỉ có điều ai mà lại ác và độc địa đến như thế. Không lẽ nào là mợ Đức phải không mợ? Vì người ta nói vợ của cậu Đức bỏ đi sau khi cậu Đức chết có vài ngày. Cái Mùi cũng bắt đầu học cái thói suy luận, nhưng Huyền lại vặn ngược lại nó. Vậy tại sao mợ Đức giết chồng xong thì không bỏ trốn ngay, mà lại phải đợi mấy ngày nữa mới đi. Thường thì nếu giết người xong do hoảng loạn sợ hãi, người ta phải bỏ đi luôn chứ. Bị hỏi ngược lại khiến cái mùi lúng túng, trong khi nó đang suy nghĩ để tìm câu trả lời thích hợp thì bà Tí vội xua tay. Thôi thôi, kể ra cái chuyện này cho mợ, lần sau đừng có tò mò nữa, không có ông Ngộn không thích. Chứ không có ý để cho mợ với cái mùi đi tìm chân tướng này kia, rồi chuyện lại bị bới lên không ra đâu vào đâu. Mà này nhá, cậu Đức chết thiền lắm. Tôi gặp cậu mấy lần rồi đấy, lâu lâu thằng Xỉu cũng thấy. Nó bảo hôm rằm thấy cậu ấy tóc ướt ngồi miệng giếng. Nghe đến đây, Huyền sợ tái cả mặt. Vậy có nghĩa là người hôm mặc áo trắng, tóc ướt gọi cô vào buổi đêm là cậu Đức đã chết. Thôi đúng rồi, tôi cũng có gặp. Hôm đầu tiên cậu gọi cả tên tôi. Huyền vội nuốt nước bọt cái ực, khiến cho hai người kia cũng sợ hãi không kém. Nhìn sắc mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu, chắc hẳn Huyền không nói điêu. Bà Tí liền nói, chắc mợ hợp mệnh với cậu Đức cũng là. Tôi nghe thầy trên chùa bảo nếu hợp mệnh tuổi thì dễ nhìn thấy người đã chết lắm. Tôi cũng nhìn thấy mấy lần liền. Gần đây nhất là 3 tháng trước, tôi nhìn thấy cậu đứng ở bên giếng, mặt buồn lắm. Tôi đến hỏi cậu có thiếu thốn gì không, có cần gì thì tôi đốt gửi xuống, thì cậu bảo là cần một người vợ, chứ cậu ấy chán. Nghe câu chuyện của bà Tí mà cả hai ả run lẩy bẩy, nhất là Huyền. Bất chợt bên tai cô nghe thấy tiếng thở lạnh người. Huyền ơi, là anh đây. Huyền muốn thở tắt ngay lúc đó, hai tay bấu vào nhau giữ sự bình tĩnh, mắt nhắm nghiền với định xua đuổi những tiếng nói phát ra ban nãy nhưng bất lực. Huyền ơi, anh cô đơn quá Huyền ơi. Này, này, mợ ơi, mợ làm sao đấy? Sao đang nghe chuyện ma mà như kiểu ma nhập thế? Cái mùi vừa nói vừa đập đập tay vào Huyền rõ đau, khiến cô được kéo về thực tại. Huyền lắc đầu mấy cái trấn tĩnh lại bản thân. Câu nói lúc nãy không phải là tượng trưng, mà đích thị là cậu Đức vừa gọi tên Huyền. Vậy là bà Tí nói không có sai, cậu ta muốn cưới thêm vợ. Nhưng chả phải lúc còn ở trần thế cậu đã lấy vợ rồi còn gì. Huyền lúc này trong tâm trí đang lo sợ vô cùng. Chả may mà cậu ta bắt làm vợ thì cô sống tiếc quái nào nữa. Nhưng cô cần phải thật bình tĩnh. Dù gì cô cũng còn sống nhăn sống nhỏ ở đây, thì trước hết cô không được để cho bản thân làm sai bất cứ điều gì, cho đến khi cô biết rõ hơn về cái chết của cậu Đức và ý đồ của cậu ta. Huyền cười trừ và cô đáp lời. Không, do bà Tí kể tôi thấy sởn gai ốc quá thôi. Chuyện này tôi sẽ không nói ra đâu, biết vậy là tốt rồi. Nói thì nói thế thôi, chứ tâm can Huyền đang dựng đứng hết cả lên đây. Tuy vậy, cô không thể nào mà tin tưởng nói hết ra cho các mùi và bà Tí nghe được. Mặc dù cô biết bà Tí nói thật, nhưng họ cũng chỉ là người hầu kẻ hạ, chẳng có chức sắc hay tiếng nói gì trong nhà. Kể ra, họ chỉ thêm sợ chứ chẳng thể nào mà tìm cách giúp cô được. Huyền nghĩ mãi cũng không thông, tại sao lại là cô mà không phải là một ai khác? Ôi giời ơi, làng nước ơi, cái quái gì thế này? Khi ba ả còn trâu đầu và tán phét, thì tiếng chị Sơn sau nhà vang lên, khiến cả ba cùng khiếp vía. Nói thật, cái giọng chua hơn bỗng rượu của chị Sơn còn ghê hơn cả nghe kể chuyện ma. Huyền không biết gì liền hỏi. Mọi người có nghe thấy tiếng chị Sơn không? Hay là... chỉ mình tôi nghe thấy. Chúng tôi có nghe. Hét, muốn nổ cả nhà, mà lại không nghe thì chỉ có điếc. Chắc cậu Sơn lại làm trái ý cái gì rồi đấy. Thôi kệ nhà ấy, mợ chen vào mợ lại mệt cái thân. Cái mùi vừa nói vừa khuyên, cái tính chua ngoan đanh đá của mợ Sơn thì Huyền đã được mở mang tầm mắt mấy lần. Lần là hôm sang hỏi cưới, lần thì chính cô đổ ụp bát mì vào đầu à. Nghĩ vẫn hãi, hôm ý không có chị gấm giải vây thì không khéo cô đã bị mợ Sơn xé xác ăn dần. Nên dù cái mùi không nói thì Huyền chắc chắn cũng sẽ không dây vào. Ba người ngồi im hóng xem phía sau hai vợ chồng cậu mợ Sơn này còn xảy ra vấn đề nào nữa. Nhưng không phải, vẫn là tiếng của mợ Sơn léo nhéo, xen lẫn cả tiếng nho nhỏ của cậu Sơn. Vợ chồng họ nói câu gì không rõ, chỉ lâu lâu nghe thêm mùi khăm khắm của mắm cá. Huyền nhăn mặt. Mọi người có ngửi thấy gì không? Mợ nói mùi mắm ấy à? Nhà mình quen rồi nên cũng không thấy ghê lắm. Cậu Sơn thì làm xưởng may, còn mợ Sơn thì làm mắm. Vì đặc thù công việc của mợ cho nên ông Ngôn không dám để cho cậu mợ gian chính, mà phải để ở dãy nhà sau. Phòng của cậu mợ bây giờ là phòng của mợ Đức ngày xưa đấy. Sau khi cậu Đức chết, phóng bỏ không, có một vài người ở đến dọn dẹp. Họ kể là hay thấy cái bóng áo trắng thập thò nên sợ không có dám vào. Thành thử ra phòng ấy bỏ trống. Cuối cùng cậu Sơn vào, sơn sửa, rồi ở. Tiếng bà Tích kể làm cái mùi bên cạnh suýt xoa. Công nhận, cậu Sơn vừa đẹp trai, lại hiền lành nhất nhà ấy bà Tí nhỉ. Ấy thế mà lấy mợ ác như quỷ. Hôm trước tôi giặt áo, chẳng may không để ý, bay xuống hàng rào. Mợ Sơn chửi tôi y như muốn cào rách mặt tôi luôn. Cái mùi liền góp vui, Huyền thấy anh Sơn này hiền quá. Thế chị vợ chửi bới, chứ chưa thấy anh mắng mợ bao giờ. Nhớ đến hôm ấy, không phải anh cũng nói đỡ, thì không biết chuyện còn đi đến đâu nữa. Rõ ràng anh Sơn là một người đàn ông tốt. Một bàn tay giơ ra từ đằng sau vả ngay vào mồm cây mùi khiến con nhỏ điếng hồn và làm hai người kế bên giật mình không kém. Vừa xong thì tiếng mợ Sơn chu chéo từ phía sau. Con mùi, ai cho mày tụ tập ở đây? Và gọi ông ngay cho tao. Nhanh lên. Chị Sơn chỉ tận mặt con bé xỉa sói mà Huyền ngỡ như đang chửi hết cả ba người. Cây mùi sợ quá co giò chạy thẳng vào phòng khách. Còn nhanh hơn cái não còn chưa kịp hoạt động. Không dừng lại đó, chị Sơn đi bốn xung quanh nhà, một tay chống nách, tay kia chửi trỏ rồi chửi đồng. Tiên sư bố thằng nào con nào chơi bẩn nhà bà nhé. Bà là bà đào cả mà tổ nhà chúng mày lên. Ta nguyền tao rủa cho con cái cho cha mẹ mày chết sớm. Mợ Sơn chửi văng nước bỏ tứ tung. Những câu từ độc mồm độc miệng được chị lôi hết lên cả. Thật không thể ngờ một người trí thức sinh ra trong gia đình nề nếp lại chửi như một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Sau khi làm ồn khiến mọi người giận, mọi người theo mợ Sơn ra phía sau nhà, Huyền cũng đi theo. Lần đầu tiên Huyền được đến chỗ này. Chỗ gian nhà anh chị Sơn nằm lùi vào phía trong, bức vách kề luôn với bờ tường gian chính. Chỗ này có một khoảng sân rộng chứa hàng nghìn lu mắm của mợ Sơn đang bốc mùi. Không để mọi người thắc mắc, mợ Sơn thưa chuyện với cụ Ngôn. Thầy nhìn vào đây mà xem, thế này thì còn làm ăn gì nữa. Thầy hôm nay nhất quyết phải làm chủ cho nhà con. Nếu thầy ngại, con chỉ có nước mời thầy u con đến. Chị Sơn sợ ông Ngôn bao che như việc của chị Gấm hôm trước, cho nên lấy thầy u đẻ mình ra để dọa. Vì nếu tính ra, chắc có lẽ ngoài xã hội, thầy chị ấy còn làm chức to hơn cả cụ Ngôn. Cụ chép miệng. Chứ tao lấy mày về cho con trai tao, về làm con dâu tao, mà mày định làm bà nội tao hay cái gì mà mày dọa? Mình nhớ, chuyện vai vế nhà nước tao không có nói, nhưng chuyện trong nhà này tao là lớn. Đừng có mà lôi thầy u mà nhà vào. Nếu mày không phục thì về bên em mà phơi mắm cho đôi bốc mùi thối lên nhà tao. Cụ Ngôn nói mới mát tai làm sao. Lâu lâu cụ mới phong độ như thế. Chị Sơn không còn nước bấu víu liền trùng giọng giải thích. Con không có cái ý đấy. Con chỉ mong thầy Quang Minh đứng giữa mà điều tra cho con. Chả là sáng nay con có đi kiểm tra mắm như mọi hôm không sao. Lúc nãy lật ra kiểm tra lần nữa thì có đứa mất dạy nào nó cho cái bột gì vào đây đây này. Thầy nhìn xem, cái này hỏng hết rồi con gì. Chị ấy vừa nói vừa lạy một miệng lu ra cho thầy chồng kiểm tra. Mọi người không ai bảo ai, mỗi người cùng lật một tấm đại ra kiểm tra. Phát hiện bên trong ai đã rắc đầy một lớp bột màu vàng. Lớp bột này cứ ngấm đến đâu làm mắm sủi bọt rồi bốc mùi lên đến đấy. Mợ Sơn vì tiếc của cứ lồng lộn cả lên. Huyền biết cái cảm giác bị người ta chơi bẩn thì không hay chút nào. Mà đây hết ngần này mắm làm bao nhiêu lâu mới xong, nay sắp sửa thành phẩm thì bị thế này, lỗ không phải là nhỏ. Huyền định lên tiếng hỏi thăm nhưng nhớ ra chị Sơn vốn cũng chẳng ưa gì mình, nên đành thôi, không nói năng gì, chỉ chăm chú nghe ngóng. Vóc cũng vừa mới dậy, anh đi đến chỗ vợ đứng rồi mỉm cười. Nghĩ đến cái chuyện lúc trưa, Huyền cũng đỏ ửng mặt. Vóc đứng đấy, im lặng bên cạnh vợ và làm thinh. Gương mặt giả ngây giả ngô đúng kiểu học sinh làm Huyền phì cười. Ghé sát tai chồng, Huyền liền bảo. Trông cậu thế này, ai nghĩ được cậu làm được cái chuyện lúc trưa nhỉ? Chị đứng im ra nào, lò nha lò nhòi. Vóc huých vợ một cái, hai hàng lông mày nhíu vào tỏ vẻ khó chịu. Chẳng hiểu sao mới lấy Vóc được có mấy ngày mà Huyền có cảm giác hiểu chồng mình ghê gớm. Anh Sơn vẫn ngồi thẫn thờ trước hè. Trong sân có rất nhiều người, nhưng không ai nói câu nào. Chỉ nghe thấy tiếng chị Sơn chửi mãi. Trưa đã nắng, mà còn nghe thêm cái bài văn tế này. Huyền cứ tưởng tượng ra chị bị chó dại cắn. Thôi mình ơi, tôi xin mình vào trong này ngồi một tí đi, đừng có nói nữa. Tôi là tôi cứ nói đấy, mà chung quy lại là cũng tại anh. Mọi hôm không sao, hôm nay lại đi ra xưởng may làm cái quái gì ở đấy. Mợ Sơn chửi từ người này qua người khác, chửi cả chồng. Bầu không khí đã nóng nực, nay thêm tiếng chị Sơn vào càng thêm ngột ngạt hơn bao giờ hết. Anh Sơn bị vợ chửi thì không nói không rằng. Chị ôm đầu ngồi thở dài, nhìn ra những cái lu mắm đã hỏng. Người đàn ông khốn khổ ấy chẳng làm gì sai, mỗi cái lấy nhầm vợ thì sai lẻ ra. Bỗng nhiên Huyền lại thấy thương người đàn ông ấy, hiền lành tới tội nghiệp. Chị Sơn ơi, chị bớt nói anh ấy đi, có phải anh ấy làm đâu, anh ấy cũng khổ lắm chứ. Huyền lên tiếng bênh vực anh Sơn cho chị ta bớt chửi, nhưng không, câu nói này còn không chữa cháy được tí nào, ngược lại còn thêm dầu vào lửa. Mợ Sơn xắn tay áo lên rồi chạy ra tận nơi, chửi muốn banh mặt Huyền. Tao chửi chồng tao thì liên can gì tới mặt mày? Mới về được mấy ngày mà mày tưởng lão làng cái nhà này đấy rồi phải không? Chồng tao tao chửi, mày động lòng hay gì mà bênh? Hay là do mày? Chính mày bỏ cái chất vào mắm của tao. Buổi trưa mày không ngủ, giữa lén bỏ vào. Sau khi bị bà Tí với cái mùi phát hiện, nên mày giả vờ ngồi hiên. Mày ghét tao, nên mày làm như thế phải không có đi? Mợ Sơn chỉ lên tận mặt Huyền. Cái tính giận cá chém thớt của chị ta thật là ngứa mắt. Huyền cũng chẳng vừa, gân cổ lên cãi. Chị vừa phải thôi. Tôi không phải người tiểu nhân. Chẳng qua tôi thấy chị ghê gớm quá tôi mới nói. Chồng chị thì có tội tình gì mà chị chửi như con thế? Sống có suy nghĩ chút đi, đừng có mà láo toét. Hở tí là lôi thầy u đẻ vào. Đã về nhà chồng thì thầy chồng là lớn nhất. Học nhiều thì mở mang đầu óc. Chị ai đời não bé y như quả nho ấy, nhục. Huyền chửi như một bài văn tế sống Mợ Sơn chứ chẳng thèm thua kém. Khi chị Sơn lên cơn điên, định lao vào đánh Huyền, thì đứng ở một góc, ông cụ Ngôn cứ cười mãi. Mỗi câu chửi rủa Huyền nói ra, nghe sao mà ông cụ ừng thế không biết. Cụ càng nghĩ càng thấy lấy Huyền về cho Vóc là hợp lý nhất. Vì những đứa xuất phát từ nông thôn, đơn thuần, rất thẳng thắn và sống tình cảm. Bên cạnh, Vóc vẫn thái độ ngây ngô, nét mặt sợ hãi bênh vợ nhưng không thêm mạnh mẽ. Chị gấm thì không có đây. Huyền bất giác lo lắng khi đồng minh yếu thế, không khéo còn bị mẹ con Sơn đánh đá này nuốt chửng cũng là. Mình ơi, mình đừng có làm như thế nữa. Tôi xin mình đấy. Cậu Sơn khóc lóc, nước mắt lã chã, ngăn tay vợ nhưng bất thành. Nhìn cái cảnh ấy nói thực, Huyền muốn táng vào mặt Sơn ghê gớm. Trông cái cục cứt gì mà nhu nhược. Mợ Sơn thì như con sư tử Hà Đông, sổng chuông nhau tới Huyền. Huyền đã lùi lại mấy bước. Cô biết rằng người đàn bà này giữ như cọp sẽ không tha cho cô. Vốn dĩ chị Sơn có đánh đá đến đâu cô cũng không sợ, chỉ sợ chị ta đang chán đời vì chuyện mấy lu mắm mà cắn càn thôi. Chó cùng rứt dậu, cắn một cái thì coi như dại. Nhưng khi nghĩ được nhiều đến đấy thì chị Sơn đã đỉnh cao của chó điên mất rồi. Người đầu ngón tay cứ phải gọi là sắc nhọn cào lấy áo của Huyền. Đám người ở giữ Mợ Sơn lại. Phía bên kia, Ông cụ Ngôn, vợ chồng chị Giang đứng cả đấy, nhưng tuyệt nhiên không ai nói đỡ câu nào cho Huyền. Trong giây phút ngắn ngủi, Huyền còn nhận ra chị Giang đang cười rất đắc ý. Vóc thế chị Sơn vẫn không thôi thì sốt ruột. Không nghĩ được nhiều, Vóc đẩy một cái khiến chị Sơn ngã chồng cành ra. Nét mặt của cậu Vóc vẫn in hẳn lên sự tức giận. Thấy vợ bị đánh, cậu Sơn hoảng hốt lao đến ôm lấy vợ. Được phen, chị Sơn lại ăn vạ khóc lóc. Anh Sơn bực tức liền quát Vóc. Em làm gì đấy? Chị là chị em đấy, sao lại mạnh tay như thế hả? Vợ anh xót thế vợ em thì sao? Huyền cũng chỉ muốn bênh vực anh thôi, mà làm quá. Việc mắm muối không lo giải quyết, mà cứ xéo qua chuyện khác, bực cả mình. Vóc tức giận, nhưng trong đó vẫn có nét bảo thủ của đứa mới lớn. Huyền quan sát và dẫn phục cách diễn của anh. Bảo sao suốt bao nhiêu năm qua, Vóc không bị lộ. Sơn im lặng không nói gì. Chị Sơn bị Vóc đẩy thì cứ thế thù hằn cả vợ chồng Vóc Huyền. Vốn không muốn tha cho cô, mợi Sơn hùng hồ bảo. Tôi dám khẳng định, chính con Huyền đã bỏ cái vàng vàng này vào lu mắm của nhà tôi. Mọi người thấy đấy, từ khi nó về cái nhà này xảy ra biết bao nhiêu lời chuyện. Buổi trưa tôi còn thấy nó đi đi lại lại ngoài sân một mình. Chắc chắn là nó. Huyền dương mắt lên nhìn chị Sơn. Đúng, quả thực thời gian đó không có ai ngoài sân trừ cô. Huyền bị lao vào thế cứng họng không biết nói gì. Trong lúc cả nhà đang nghi ngờ cô thì con Mùi nhanh nhảu bênh. Không phải là của mợ Vóc đâu. Lúc mợ Vóc đi lại trước sân, con nói chuyện với con mà. Nếu mợ ấy đi ra phía sau thì con đã nhìn thấy. Huyền nhìn cái Mùi, cô thầm cảm ơn nó. Cái con bé dở dở ương ương này được việc phết. Trong khi ai cũng nghi ngờ cô thì chỉ có mình nó là tin tưởng. Nhưng tưởng thế là hết. Chị Sơn gạt phát đi, ả đe dọa. Con Mùi xiết mồ lời dốn kìa. Mày ăn cơm nhà ai mà mày nối giáo cho giặc hả? Thế mày có để ý nó cả buổi trưa không mà mày biết nó không đi đâu? Cái ngữ nghèo hèn nó đa mưu quỷ lắm. Không biết thì dựa cột mà nghe, không tập bẻ răng lúc ấy đừng có trách. Bị đe dọa, Mùi xám xịt mặt sợ hãi. Nhưng nó vẫn khều khều bà Tí ra điều nói đỡ. Bà Tí này, bà cũng nhìn thấy phải không? Rằng mợ Huyền không làm như thế. Bà Tí định nói gì, nhưng lia mắt qua mợ Sơn, thấy mợ nhìn chầm chập thì sợ hãi. Cuối cùng bà lấp lửng. À, đúng là mợ Vóc ngồi sân, nhưng trước lúc đấy thì tôi không biết à. Huyền cũng nhìn bà ấy, tuy bà nói thế chẳng giúp được gì, ngược lại còn thêm phần hoang mang. Gián tiếp nói cô là thủ phạm, nhưng cô không trách bà ấy. Có trách là trách cô tự nhiên chưa nắng, lại chẳng ở trong buồng ôm chồng không sướng hơn. Giờ thò mặt ra để người ta đặt điều, nghĩ là chán. Lời bà Tí như một lần nữa khẳng định, mợ Sơn được đà lại càng thêm chắc chắn. Thế chưa? Tôi nói có sai đâu. Những cái con sống nghèo hèn thì nó có từ cái thủ đoạn nào? Bây giờ vật chứng nhân chứng có cả rồi đấy, thầy định tính thế nào? Mà này nhá, con nói thầy hay, thầy U nó cũng chỉ là cái hạng nông dân châm lấm tay bùn, không có cơ mà đọ với nhà con đâu. Nên thầy đừng có lấy cớ mà xử nhẹ, con là con không có chịu đâu. Một câu mợ Sơn đe, hai câu mợ Sơn dọa. Cụ Ngôn thì không biết thực hư thế nào, nhưng cụ biết nếu không xử nghiêm, chắc chắn lỗ tai cụ sẽ thủng khi ngày nào mợ Sơn cũng lôi ra nói. Chuyện này... Chuyện chưa đâu vào đâu, chị vội cắt loạn thế chị Sơn. Vậy, cứ những ai thức buổi trưa thì chị đều cho là làm hỏng mắm nhà chị. Trưa nay tôi cũng thức đấy, hẳn là do tôi làm. Vóc đi đến trước mặt vợ chồng chị Sơn nói móc. Chị Sơn liền cười làm hòa, bởi cũng khó cho chị ta. Ngỡ tưởng đâu bắt nạt được Huyền, nhưng chồng Huyền lại là Vóc. Tuy mang mác vẫn đang đi học và chịu sự quản lý của ông cụ Ngôn, nhưng Vóc nổi tiếng học giỏi và thông minh hơn người. Hơn nữa, lại là con cưng của ông cụ. Cho nên, chị ta tuy khinh Vóc trẻ con, nhưng vẫn có phần kiêng nể. Ấy chết! Chị nào có ý đồ cho cậu? Từ xưa đến nay tính cậu thật thà, sòng phẳng ai biết. Cậu làm thế thì được lợi lộc gì? Vả lại, con vợ cậu nó có làm thì chị cũng chỉ muốn làm cho nó ra lẽ, đe trước cho nó lành, chứ để cậu chiều không biết đường dạy thì hỏng hết. Vóc cười, anh đánh mắt nhìn sang vợ. Huyền vẫn cứ ngẩn ngơ, sao mà có người đẹp trai lại ăn nói sắc bén thế. Tuy vẫn hơi lo vì tất cả đang chống lại mình, nhưng trong tâm Huyền vẫn vô cùng mãn nguyện khi chồng hết sức bảo vệ. Cô không giận khi anh núp bóng thư sinh nghe lời, bảo vệ cô yếu ớt. Cô đồng cảm và thấu hiểu chồng mình, cũng chỉ vì an toàn. Dẫu hôm nay Nhất Nhất bị đổ oan, nhưng có chồng tin tưởng, cô không làm gì sai trái, nhất định cô vẫn có thể ngẩng cao đầu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Tranh Quyền Đoạt Vị, được phát sóng trực tiếp mỗi ngày trên kênh Gác Truyện. Và chúng ta đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện đang vô cùng hấp dẫn này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.